Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, góc truyện audio.com. Có người đánh lưới chim ở Phủ Thiên Tân, tỉnh Trực Lệ, bắt được một con chim hồng. Con trống theo y về tới tận nhà, kêu thảm thiết lượn trên nóc, đến chiều tối mới bay đi. Hôm sau người ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, thì con hồng đã tới bay theo kêu la, rồi nhảy xuống đậu sát dưới chân y, người ấy chụp bắt luôn. Thì nó vươn cổ lên nhà ra nửa nén vàng, y hiểu ý nói đây là nó chụp vợ đây, bèn thả con mái ra, đôi chim quẩn quanh cạnh nhau một lúc như vừa đau thương vừa mừng rỡ, rồi mới cùng bay đi. Người ấy đem cân vàng, thì được hơn 2 lượng 6 đồng cân, ôi, loài chim biết gì mà cũng chung tình tới như thế, ở đời không gì buồn bằng nỗi buồn ly biệt, loài vật cũng như thế chăng, cách chương.